Chiến thần bất bại, chương 3521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa danh tiếng và tính mạng, đương nhiên là tính mạng quan trọng hơn rồi. Dù gì Cửu U Cung cũng qua đỗi thần bí, thậm chí tính tới hiện tại, căn bản không ai biết bọn họ tới từ đâu, thuộc về thế lực lớn phương nào thế, nhưng thực lực của Cửu U Cung cũng quá rõ ràng, tuyệt đối không phải là thứ mà mấy cao thủ nhân hoàng cấp 1 như bọn họ có thể ứng chiến. Hơn nữa, Triệu Kế Hồng thực sự không gánh vác nổi tội danh gây họa cho Tung Sơn. Động tới Cửu U Cung, đối với Tung Sơn mà nói có khác gì tìm đến cái chết đâu. Lẽ nào ông Triệu thật sự không định? Không đợi Thiên Hà Đạo Quân nói hết câu, Triệu Kế Hồng đã liên tục xua tay, nói: tuyệt đối đừng có bất cứ tâm lý gặp may nào, đó là Cửu U Cung, đừng nói là ông hay tôi, dù là người của Thiên Đạo Minh Ước thì bọn họ cũng sẽ giết thẳng tay. Mấy người Thiên Hà Đạo Quân nghe vậy thì cũng không khỏi thở dài, xem ra thế tục cũng sắp bị Cửu U Cung chiếm đóng rồi. Hoa Quốc, không thoát nổi đâu. Vào khoảnh khắc Triệu Kế Hồng vừa dứt câu, vùng ngoài lãnh thổ cũng truyền tin tới. Trận đại chiến giữa Đế Vương Các và Cửu U Cung đã sắp bắt đầu, hơn nữa lần này, ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng ra tay rồi. Đôi bên dương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng tới dị thường. Mà lần này, Cửu U Cung rõ ràng đã có chuẩn bị từ lâu, không chỉ liên kết với hai thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ là Thiên Đạo Minh Ước và Đế Vương Các cùng một lúc mà còn cử cao thủ tới thế tục. Thế nhưng vô cùng may mắn là người của Cửu U Cung gần như không có hứng thú với các thành phố lớn của Hoa Quốc, chỉ công chiến mỗi Thái Sơn mà thôi. Vào lúc mấy người Triệu Kế Hồng đồng loạt thở dài, chỉ thấy một tia sáng màu đen lóe qua, thân ảnh rất lớn vốn dĩ vẫn ở giữa hư không lập tức bị giết chết. Ngay cả hư ảnh của Hận Thiên cũng bị đối phương giết chết chỉ với một nhát kiếm, điều này càng khiến cho mấy người Triệu Kế Hồng thêm chùn bước hơn. Đối diện với cao thủ như vậy, bọn họ đâu thể tùy ý khiêu khích. Rõ ràng đối phương căn bản không sợ gì cả, thậm chí ngay cả thể diện của huyết tộc cũng chẳng buồn bận tâm. Nhát kiếm tung về phía Hận Thiên mặc dù chỉ chém vào hư ảnh của ông ta, đối với bản thân Hận Thiên mà nói thì căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thế nhưng điều này đã thể hiện rõ thái độ của Cửu U Cung rồi. Bất luận là ai, dám ngăn cản Cửu U Cung thì đều phải chết. Lúc này, Thái Sơn trước kia phong cảnh như vẽ lại phát sinh biến hóa cực lớn. Cách chương